Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 453, chương 455, bày ra đại sự. Tối nay, mây đen gió lớn, trong hoàng thành, hai đạo bóng đen như quỷ mị đồng dạng trong bóng đêm nhanh chóng lóe lên lấy. Cái này hai đạo thân ảnh vô cùng quỷ dị. Trong hoàng thành dò xét thị vệ đều không thể phát giác mảy may. Mà hai đạo thân ảnh mục tiêu thì là thẳng đến hoàng thành chỗ sâu cái kia một tòa cung điện. Tòa cung điện kia chính là toàn bộ trong hoàng thành hùng vĩ nhất. Cho dù tại trong đêm, tòa cung điện kia vẫn như cũ tản ra hào quang rực rỡ. Cung điện quanh thân khảm nạm bảo thạch. Cung điện đỉnh chóp thì là có 7 khỏa đêm minh châu. Hiện Bắc đấu thất tinh sắp xếp, trong sáng hào quang rơi xuống, bao phủ làm tòa cung điện, từ xa nhìn lại, thần thánh uy nghiêm, đế vương khí phái hiển lộ không bỏ sót. Không thể nghi ngờ, đó là nữ đế Tẩm Cung. Hai người thân pháp quỷ dị, thêm nữa có quân lâm trần bí bảo tại người. Khí tức bị hoàn mỹ che giấu, ngang qua hoàng thành, thần không biết quỷ không hay. Rất nhanh, hai người liền đi tới nữ đế Tẩm Cung bên ngoài. Ngoài dự liệu chính là, tòa cung điện này chung quanh cũng không có cái gì xâm nghiêm thủ bị. Bất quá ngẫm lại cũng thế, nữ đế Tẩm Cung, ai dám tùy tiện đặt chân. Cuối cùng nơi này ở là toàn bộ đế quốc chúa tể già. Nữ đế uy nghiêm, đồng dạng người không dám xúc phạm. Bất quá như thế cho Tiêu Hàn hai người thừa dịp cơ hội. Đêm tối phía dưới, hai người thành công tiềm nhập nữ đế Tẩm Cung. Tiến vào nữ đế Tẩm Cung phía sau, Tiêu Hàn hai người cũng là có chút khẩn trương. Phải biết đây chính là một vị trời cường giả chí tôn. Bọn hắn như vậy xông vào, tự nhiên là bốc lên cực độ nguy hiểm. Tại cung điện bốn phía cẩn thận dò xét một phen phía sau, Tiêu Hàn hai người phát hiện, giờ phút này nữ đế tựa hồ cũng không tại trong Tẩm Cung. Hai người không rời đi, như cùng ở tại Ngự Thiện Phòng, lại trốn đến trên xà nhà, lẳng lặng đợi. Thời gian trôi qua, đêm càng sâu, lúc này, cửa đại điện mở ra, một đạo thân ảnh đi đến, nhìn người tới. Trên xà nhà Tiêu Hàn cùng quân lâm trần trên mặt biểu lộ tương đối đặc sắc. Nàng là Đông Hoàng nữ đế, đi tới thân ảnh, chính là tại Ngự Thiện Phòng bên trong làm đồ ăn nữ đầu bếp sư. Bất quá giờ phút này, nữ đầu bếp sư vẫn như cũ mang đầu bếp phục sức. Điểm này, ngược lại để đến Tiêu Hàn hai người hơi nghi hoặc một chút. Đến cùng phải hay không Đông Hoàng nữ đế? Chẳng lẽ nàng là đến cho nữ đế chuẩn bị bữa ăn khuya? Tiêu Hàn trong lòng hai người như vậy suy đoán. Cuối cùng cái này nữ đầu bếp sư chủ nghệ cao siêu, tám thành là nữ đế ngự chủ. Nàng ban đêm tới, ngược lại là có chút có thể là đến thay nữ đế chuẩn bị bữa ăn khuya. Tiêu Hàn cùng quân lâm trần không chớp mắt nhìn chằm chằm nữ đầu bếp sư. Chỉ thấy nữ đầu bếp sư đóng lại cửa điện, trực tiếp hướng về đại điện chỗ sâu đi ra. Đi xem một chút, Tiêu Hàn hai người có chút hiếu kỳ, bám theo một đoạn, duy trì khoảng cách an toàn. Nữ đế Tẩm Cung khá lớn, có rất nhiều gian phòng. Nữ đầu bếp sư trăn trở chốc lát, cuối cùng đi đến Tẩm Cung phòng bếp. Quả nhiên, nàng là nữ đế ngự chủ. Thấy thế, Tiêu Hàn hai người cũng là khẳng định trong lòng suy đoán. Còn tốt cái này nữ đầu bếp sư không phải Đông Hoàng nữ đế. Không phải vậy kết quả kia, sợ rằng sẽ làm đến hai người mắt trợn tròn. Đường đường đế quốc nữ đế là cái đầu bếp cái kia gọi cái gì sự tình. Nếu không, đem nữ đế bữa ăn khuya cho tận diệt. Quân lâm trần một mặt cười xấu xa. Đối với Tiêu Hàn truyền âm, ta cũng là ý tứ này. Tiêu Hàn híp mắt, đồng dạng một mặt không có hảo ý. Lập tức hai người ở ngoài cửa yên tĩnh chờ đợi. Bên trong đã truyền đến xào rau âm thanh. nữ đầu bếp sư làm đồ ăn năng suất cực cao. Chỉ chốc lát sau, nàng liền từ trong phòng bếp đi ra. Hai người liếc nhau, cười hắc hắc, lập tức hóp lưng lại như mèo, lén lén lút lút nhanh đi đi vào. Trong phòng bếp, Hoa Mỹ trên bàn cơm, bày biện mấy món ăn đồ ăn, có đồ ăn có canh, đều là thức ăn, tạo hình tinh xảo, tận diệt. Tiêu Hàn cùng Quân Lâm Trần giống như là cường đạo vào thôn. Lời nói không nói nhiều, đi lên liền là một chữ, ăn. Một lát sau, một bàn bữa ăn khuya, bị hai người quét ngang, kém chút liền đáy chén đều cho liếm sạch sẽ. Bà nội nàng, thức ăn này làm sao làm? Thức ăn đều ăn ngon như vậy, làm ta đều muốn đem cái này nữ đầu bếp sư cho lấy về nhà. Quân Lâm Trần nói ra, một mặt dư vị, sau đó, Quân Lâm Trần lại tiện tiện nói ra, ta nhìn chúng ta trước đừng có gấp ra ngoài, không bằng liền ở chỗ này chờ lấy nữ đế tới cật dạ tiêu. Ta rất muốn nhìn một chút nữ đế đợi một chút là vẻ mặt gì. Ân, có ý tưởng, Tiêu Hàn biểu thị đồng ý. Ngay sau đó hai người trốn đến phòng bếp thả món ăn cao lớn dáng điệu phía sau. Rất ngạc nhiên đợi một chút nữ đế phản ứng. Một bàn mỹ vị chỉ còn dư lại đĩa không. Hai người rất ngạc nhiên đợi một chút nữ đế biểu lộ. Quả nhiên, đợi không chờ một lúc, phòng bếp bên ngoài liền vang lên tiếng bước chân. Tiêu Hàn hai người vừa khẩn trương lại chờ mong, liền thở mạnh cũng không dám một cái. Tuy nói bảo vật có thể ngăn che khí tức của bọn hắn cùng linh lực, thế nhưng khoảng cách gần như vậy nhìn trộm một vị trời chí tôn, vẫn là dễ dàng để cho người ta căng thẳng bất an. Chít chít, lúc này, cửa mở, một đạo người khoác màu tím lụa mỏng nữ tử thân ảnh đi đến. Ánh đèn dịu dịu rơi xuống chiếu rọi tại nàng cái kia uyển chuyển trên thân thể mềm mại. Thêm nữa màu tím làm nổi bật, khiến cho nữ tử có đập vào mặt cao quý. Nữ tử tóc đen tùy ý khoác rơi vãi, có mê người mùi thơm phát ra. Trên sợi tóc lờ mờ có hơi nước mờ mịt, giống như là mới vừa tắm rửa qua. Nàng khuôn mặt xinh đẹp, da thịt trong suốt, thanh tú cổ nhỏ hạng, mê người xương quai xanh chỗ rủ xuống lấy một đầu màu xanh dây chuyền. Cao quý cùng mê người phong tình xen lẫn, khiến cho nữ tử này đặc biệt phong vận. Mà giờ này khắc này, trốn ở đồ ăn chiếc sau đó Tiêu Hàn cùng Quân Lâm Trần cũng là triệt để trợn tròn mắt. Bởi vì cái này nữ đế, rõ ràng thật liền là vị kia nữ đầu bếp sư. Giờ phút này, nữ đế cái kia một đôi phảng phất cất giấu thế giới trong hai con ngươi, cũng là mang theo vài phần lờ mờ vẻ lạnh lùng. Bởi vì nàng mới vừa làm tốt một bàn thức ăn rõ ràng. Chỉ còn không bàn, người tới, cho ta phong tỏa hoàng thành. Có người xông vào hoàng thành, giết không xá. Đông hoàng nữ đế băng lãnh âm thanh lập tức vang vọng toàn bộ hoàng thành. Trong lúc nhất thời, hoàng thành chấn động, buồn cười. Đông hoàng nữ đế khuôn mặt băng lãnh, lại có thể có người dám can đảm trà trộn vào hoàng thành. Nhưng lại dám ở nàng dưới mắt đem nàng đồ ăn cho ăn trộm. Oanh, nghĩ đến đây, đông hoàng nữ đế khuôn mặt càng băng lãnh. Lập tức nàng tay nhỏ nâng lên, trực tiếp một chưởng mạnh mẽ đập vào hoa lệ trên bàn cơm. Chỉ một thoáng, bàn ăn cùng bộ đồ ăn hóa thành hư vô. Cùng lúc đó, kinh khủng trường phong quét sạch bốn phương, toàn bộ phòng bếp lập tức bị tác động đến. Bàn ghế, bếp lò, nguyên liệu nấu ăn, toàn bộ cũng hóa thành hư vô. Mà cái kia đồ ăn chiếc, tự nhiên cũng hóa thành hư vô. Nguyên cớ, Tiêu Hàn cùng Quân Lâm Trần hai cái này người sống sờ sờ phi thường hoàn mỹ bạo lộ tại nữ đế trong tầm mắt, nhìn thấy đột nhiên nhiều hơn hai người. Đông hoàng nữ đế Mỹ mâu co rụt lại, khuôn mặt khẽ giật mình. Hiển nhiên, không nghĩ tới ăn vụng người rõ ràng còn không có chảy. Mà nàng tùy ý một trường, rõ ràng trực tiếp đem cái này ăn vụng người cho nắm chặt đi ra. bắt ăn vụng người, tựa hồ ngoài ý liệu. Đơn giản, ta cảm giác bày ra sự tình. Quân Lâm Trần nói ra, là bày ra đại sự. Tiêu Hàn mặt đen lên, đều là con hàng này trở ra chủ ý ngu ngốc. Lưu lại nhìn nữ đế phản ứng. Cái này, xong đời, Tiêu Hàn rất muốn đánh cho tê người con hàng này. Cái này làm chuyện đồng đội, quá hố, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.